Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 7, hiểu lầm tai hại, chào mừng anh hai trở về. Góc truyện audio.com. Nó vớ quả táo trên bàn để ném hắn, ai dè huýt khuỷu tay vào lọ hoa và choang nó liếc hắn. Tại anh đó tên biến thái, chịu trách nhiệm đi. Nó lẩm bẩm, gì chứ cô tự làm thì tự đi mà giải quyết. Hắn vừa dứt lời thì Thụy Vân từ ngoài chạy vào miệng la um sùm. Trời ơi, tên Sở Khanh anh phải chịu trách nhiệm chứ, đấy là con anh mà. Ý gì đó má nội. Nhỏ chạy lại xoa xoa cái bụng thon nhỏ của Phương Vi hỏi tiếp. Mấy tháng rồi mày, mô Phật bà này đen tối vờ lờ. Nó và hắn mở to mắt nhìn con bạn. Mày khùng hả, nói cái méo gì thế? Nó gào lên, thì hỏi thăm con mày, mày bảo hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng hắn bảo mày tự giải quyết đó thôi, rõ đồ Sở Khanh. Vân vẫn nhăn nhở mà không nhận ra sát khí tỏa ra từ nó và hắn. Còn Phong và Thảo thì đang lăn ra sàn mà cười. Tao đang bảo hắn chịu trách nhiệm với cái bình hoa mà mày lại suy nghĩ bậy bạ, đi chết đi. Nó cầm gối lao vào đập túi bụi vào người nhỏ và... Cù lét, ta à, nhột, ha ha, tha cho, tao, hi hi, Thảo ơi giúp tao đi. Hi hi, Thụy Vân cười chảy cả NC mắt cầu xin. Con lại thần sông thần núi phù hộ cho con Vân chỉ bị nằm viện một tháng. Mày yên tâm, tao sẽ chuẩn bị cho mày một phần mộ phòng trường hợp xấu nhất, a ha ha. Ngọc Thảo đắc chí ngồi xem phim miễn phí cùng hai chàng. Sau khi hành quyết xong con bạn khốn nạn nó lên xe về nhà, mặc cho hai con bạn tự xoay sở. Chiều hôm đó, chiều rảnh, Ngọc Thảo đang loay hoay chọn sách ở cửa hiệu tại dù hai con nhỏ kia nhưng tụi nó lười ở nhà ngủ nên cô phải đi một mình. Mua xong cô đi dạo vài shop quần áo. Cô mắc chiếc váy trắng thanh thoát, thùy mị khoét sâu cổ, một dãy đá quý đính ven eo tôn lên vòng eo thon nhỏ, đôi giày đen quý phái, mái tóc đen tuyền duỗi thẳng. Một vẻ đẹp huyền ảo kỳ lạ. Ngọc Thảo dạo một vòng quanh hồ Tây, lâu rồi Miss có cảm giác thanh bình như vậy thì bỗng. Phừ, toái cướp, cô quay lại, thằng cha đội mũ lưỡi chai nào đó đang cầm cái túi của nhỏ mà chạy. Bà nó, với Thảo thì cô chẳng tiếc gì số tiền bị cướp, nhưng dám cướp của cô thì thằng này xác định đi gặp Diêm Vương là vừa. Đứng lại, thằng ăn cướp, ngu sao mà đứng, cô chạy theo thoáng chốc đã gần bắt đờ si hắn, nhanh như chớp tên cướp đã dúi chiếc túi vào một chàng trai đứng gần đó, trong khi anh đang ngỡ ngàng ca hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Thảo tóm lại. Chạy đâu cho thoát, đồ trộm cướp, cái gì vậy, vừa mới về nước thì bị gọi là cướp tội cho anh quá. Cô bảo ai là ăn cướp, cô ẩm ICA, Duy Phương vẫn nghệt mặt ra. Tôi bảo anh đấy, anh còn đang cầm cái túi của tôi đó thôi. Thảo vẫn túm áo Phương. Này, cô bỏ ra con gái gì mà hung dữ như bà chằn vậy, cái này là của người ta dúi vào tay tôi mà, nhìn mặt tôi giống ăn cướp lắm hả? Cậu giàn tay cô ra, phải công nhận là cậu đẹp thật, ngũ quan rất rõ nét, nhìn giống trai Hàn cơ mà cô cứ thấy quen quen. Càng nhìn càng thấy giống lưu manh giả danh trí thức, cô phán một câu mà làm cậu suýt xỉu. Tôi ca nói với cô nữa, nhỏ điên, Phương bỏ đi nhưng bị cô túm lại, anh nghĩ đi dễ thế sao? Anh phải xin lỗi tôi chứ? Cô bị ATSM mà, nói chuyện với những kẻ bại não thấy mình CF ngu theo. Cậu bỏ đi luôn, này, anh đứng lại đó, đồ ăn cướp. Thảo đứng nguyền rủa một hồi rồi mới bỏ về. Vừa về tới cổng thi, thằng ăn cướp lờn vờn gì ở nhà tôi đó. Duy Phương đang tìm PSCV nghe tiếng gọi thì qua lại, nhưng chẳng thèm bận tâm, tiếp tục bấm chuông. Anh đang làm gì TAC cửa nhà tôi? Đây là nhà cô, vậy có Vi ở đây ca, có hay ca mắc mớ gì đến anh? Bắn đi cho đỡ bẩn tầm nhìn, góc truyện audio.com, cô ăn nói cho đàng hoàng nha, tôi cho cô đi thăm địa phủ đấy. Rồi CF phải tới, không cần anh mời, này gì mà ồn vậy, Vân và Vi thấy ồn lên ngó ra, anh hai, Phương Vi, nó và cậu hét lên, oppa, nhớ e ca Thụy Vân lao đến ôm cổ Phương. Thân nhỉ, Vân SC, lâu rồi ca gặp, cậu xoa đầu nhỏ, e gái, Phương lao đến ôm Vi nhưng, dầm, nó ca thương tiếc đạp một cái cho cậu bay luôn. Chị này thích đá người nhỉ, sao anh lại ở đây? Nó hỏi, đến tìm em, cậu trả lời, này, ai cho tao biết chuyện gì đang xảy ra đi? Thảo thắc mắc, à, đây là Phương, anh sinh đôi của tao đó. What, Haray mở to mắt há mồm suýt rơi răng, anh hai, Pama đâu? Nó lên tiếng, Pama đang trên đường tới đây, hình như cần thông báo cái gì đó quan trọng nên Miss gọi cả hai Imix về NC đấy, chuẩn bị tinh thần đi e gái à, ahaha. Nói xong Hải Phương đi vào nhà nghỉ ngơi, tự tiện tết không, sau khi Phương vào nhà, ba đứa chỉ BT ngơ ngác nhìn nhau với dấu chấm to đùng. Chắc chắn anh còn BT cái gì đấy mà chưa nói cho Mick biết. Nó nghĩ sau đó kéo hai đứa bạn vào nhà, GTNV, Nguyễn Duy Phương, anh trai sinh đôi của Phương Vi, đẹp trai, có nét giống với em gái, tính cách hòa đồng, chơi thân với hắn và anh. Sau khi chuyển học cùng lớp, cách Trương.